Linh hồn ác, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa thang máy vừa mở, Brolin đã lao vụt về phía trước, Cloymit ở ngay sau lưng anh mà khó khăn lắm mới theo kịp Pios, đợi đã, không thể ập tới nhà Milton như thế này được. Brolin đang mở khóa cửa xe Mustang, tôi sẽ không để xảy ra nguy cơ đó, chính là lão ta và Juliet đang ở trong tay lão. Anh vừa hét to vừa chui vào xe, Mit đập vào nóc xe và miễn cưỡng ngồi phịch vào ghế trước. Tốt nhất là anh xuống đi, Brolin ra lệnh, nếu anh phải đấm nhau với Milton Beaumont, thì tôi cũng thích có mặt. Đi thôi, cỗ máy gầm rú như điên trong các đường ngầm và bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa khi chiếc xe Mustang lao đi trong đám khói cao su cháy. Hy vọng là anh ý thức được rằng chúng ta không có lệnh bắt giam, việc anh sắp làm là bất hợp pháp, Mit nhắc nhở. Không bắt được quả tang, trừ khi Juliet có ở đó. Thế thì đội đặc nhiệm phải can thiệp, đó là việc của họ, không phải của chúng ta. Chấm, Loi, anh biết rất rõ rằng họ không thể đến hiện trường được trước một tiếng. Tôi có linh cảm xấu. Phó phòng điều tra tội phạm gõ dồn dập vào mặt bảng điều khiển, miệng lầm bầm. Anh chỉ yên tâm một nửa khi thấy chiếc xe tuần tra đang lao nhanh bám theo họ với San Hindro ngồi sau vô lăng. Cỗ máy V8 phóng vù vù như tên lửa khi vượt qua tốc độ 180 km. Hát trên đường liên bang số 84. Chưa đầy 20 phút sau, họ đã tới thác Mount Elmer tuyệt đẹp và rời khỏi đường liên bang để đi vào những con đường nhỏ hơn, nguy hiểm hơn, ngay sát bờ vực. Họ rời khỏi trụ sở cảnh sát trung tâm được nửa tiếng thì điện thoại di động của Lloyd đổ chuông. Bentley Cotland gọi tới, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm qua Internet. Mit bật loa điện thoại để Brolin tham gia được vào câu chuyện. Thanh tra Mit, tôi tìm được một thông tin không thể tưởng tượng nổi. Bentley phấn khích kêu lên. Tôi tìm trên Newsweb với từ khóa là tên của bố mẹ Lerlan. Tôi muốn nói bố mẹ thật sự của hắn, Kate và Stephen Phillips. Tôi tìm được một bài báo ra tháng 7 năm 1980. Người ta cho biết nhà Phillips có một cậu con trai nhỏ tên là Josh, giống như thanh tra Brolin, và thằng bé bị bắt cóc trong một siêu thị. Anh hiểu không, họ đã gửi đứa con đầu của họ vào một trung tâm bảo trợ xã hội khi nó vừa chào đời năm 1976, và giữ lại đứa con thứ hai để nuôi, nhưng 4 năm sau, đứa thứ hai này lại bị bắt cóc. Đột nhiên, một mảnh ghép nữa lồng khít vào bức tranh. Bentley có thấy nói là tìm thấy xác của đứa bé không? Brolin hỏi, à, không, người ta chỉ nói bị bắt cóc nhưng chưa bao giờ tìm thấy xác cả. Brolin chửi thề và kêu lên. Hiển nhiên rồi, chuyện này lý giải cho mẫu ADN. Gì cơ, lý giải cho cái gì? Mit hỏi, hãy suy luận đi, Kate Phillips mang bầu, không may lại sinh đôi. Vì những lý do cá nhân, Kate và Stephen Phillips gửi một trong hai đứa bé cho trung tâm bảo trợ xã hội năm 1976. Hai năm sau, nhà Beaumont đã nhận chính đứa bé này làm con nuôi. Năm 1980, đứa bé thứ hai, đứa mà nhà Phillips giữ lại, bị bắt cóc. Hoàn toàn có khả năng nó vẫn còn sống. Thế thì có mối liên hệ gì với ADN? Các Dimestro đã nói rằng mẫu ADN của một người là duy nhất trừ trường hợp anh em sinh đôi cùng chứng. Anh muốn nói là Lerlan chết thật rồi, nhưng chính em sinh đôi của hắn đã gây ra án mạng. Sao lại không chứ, dễ chấp nhận hơn chuyện người chết sống lại, anh thấy thế không? Mit nhún vai, vậy thì thật điên rồ. Anh lý giải thế nào về chuyện bị bắt cóc qua nhiều năm mà không được tìm thấy? Mà tại sao hắn lại làm thế? Để trả thù cho anh trai ư, không phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brolin tăng tốc đèn pha của chiếc Mustang xuyên thủng màn đêm với tốc độ thách thức các luật lệ an toàn. Thay vì trả lời lan man về các giả thiết vô bổ, Brolin chỉ im lặng tập trung vào đường xá. Phải nhanh chóng hành động. Chiếc xe tuần tra do San Hindro cầm lái đã bị bỏ xa từ lâu, nó phải mất thêm 10 phút nữa mới tới được nhà Milton Beaumont. Vì thế họ sẽ chỉ có hai người. Vài phút sau, chiếc Mustang vượt qua một bức tường dương xỉ để tiến đến gần hang ổ của Milton. Trước khi đèn pha kịp làm họ bị lộ, Brolin tắt tất cả và đậu xe giữa đám bụi cây nhỏ. Tay cầm đèn pin và khẩu Glock, anh đi lên đường. Mit ra khỏi xe, khi thấy anh bạn đồng nghiệp đi xa dần với khẩu súng trong tay, anh cũng làm như vậy và thở dài. Đi trong bóng tối không hề dễ dàng, rất nhiều đá lổn nhổn, đám cành cây danh ma luôn sẵn sàng móc vào mắt cá chân. Hai thanh tra mỗi người đi theo một lối mòn và sải bước thật dài. Một con chim lợn hú lên khi họ đi qua, khiến Brolin nhớ lại thú huấn luyện chim săn mồi của Lerlan. Anh hy vọng là con chim kia không được huấn luyện để báo động mỗi khi có người đến, mặc dù với anh chuyện đạt đến mức độ thuần hóa đó là rất khó. Một chút ánh sáng nhợt nhạt hiện ra ở chỗ ngoặt gần một cây thông Douglas to.